Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 285, mẫu thân tiết lễ vật. Lâm Phi Phàm trong lòng giật mình, cái kia thân áo da cũng là rất có hình, nhưng ta không muốn trở thành một cái màu trắng ngô gram a. Xông vào phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua tấm gương, làn da không có bất kỳ cái gì biến trắng dấu hiệu. Lâm Phi Phàm lúc này mới yên lòng lại. Trong vòng một đêm, đám người khôi phục, Lâm Phi Phàm cũng khôi phục. Huyết dịch không còn đồ có bất kỳ không giống bình thường đặc tính. Toàn phòng thí nghiệm cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hỏi Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm cũng là hỏi gì cũng không biết. Nói đùa, chẳng lẽ tiếp tục lưu lại ở đây làm chuột bạch sao? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết? Đi hôm qua lại đem thống khổ tu sĩ cho gọi trở về rồi. Sau đó lại đưa tiễn rồi. Sau đó chính ta biến thành thống khổ tu sĩ. Biết trước bị quốc gia đánh chết. Sau đó bị cắt miếng nghiên cứu đó a. Thành thành thật thật làm thằng ngu bảo bảo. Ta cái gì cũng không biết. Nhanh để cho ta đi thôi. Kết quả chính là như thế. Lưu tại nơi này quan sát 3 ngày. Kết quả chuyện gì đều sao phát sinh. Một đám địa cầu trong ngoài các chuyên gia đầu đầy mờ mịt. Trước đó phát sinh sự tình thật giống như nằm mơ. Đi qua liền đi qua. Cuối cùng, Lâm Phi Phàm bị thả đi. Về nhà, ngồi trong nhà. Hòa bình sinh hoạt rốt cục về tới Lâm Phi Phàm bên người. Cá trạch tay nghề rốt cục hoàn toàn hiện ra tại Lâm Phi Phàm trước mắt. Nhưng tại quá khứ đã ăn khắp Trung Quốc, Lâm Phi Phàm căn bản là không có cái gì đặc biệt muốn ăn. Cá trạch nước mắt mục đích, đi hắn cứu vớt thế giới. Hiện tại đúng trò chơi thời gian. Đúng, chờ mong đã lâu. Triệu hoán sư nhóm, các ngươi thần hồi trở lại đến rồi. Trò chơi tháng ngày hôn thiên ám địa. Phòng giải trí không có cửa sổ, chỉ có một cái quạt gió. Vừa đóng cửa, căn bản cũng không biết đến tột cùng là Bạch Thiên Hắc Dạ. Dù sao Lâm Phi Phàm là không có chú ý mình quậy bao lâu. Về phần Miêu Tiểu Lệ cùng Cốt Thiên Hồn kia liền càng không thèm để ý chuyện như vậy. Vừa mới phát sinh khủng bố như thế sự kiện, Cổ Nhã đều nhanh phải bận rộn điên rồi. Kết quả mỗi lần trở về, đều thấy Lâm Phi Phàm ngồi xổm ở trong phòng giải trí chơi game. Xem phim. Ta nói ngươi cái này vừa mới cứu vớt thế giới ra hỏa làm sao một chút anh hùng tự giác đều không? Có, ngươi dạng này đi ra ngoài ai có thể tin tưởng ngươi vừa mới cứu vớt thế giới? Lúc này, Cổ Nhã bưng một tô mì sợi tại đứng tại Lâm Phi Phàm phía sau. Ha ha ha, cứu vớt thế giới chuyện này đều là thuận tay. Nói thật, ngươi không nói, chính ta cũng thật không biết ta lại còn cứu vớt thế giới. Bất quá chỉ là bồi tiếp một cái thèm ăn tiểu hài tử chơi hơn một tháng mà thôi nha. Rất lâu, không có bình thường chơi game Lâm Phi Phàm gần nhất thế nhưng là quá ẩn. Đúng rồi, tháng sau quốc gia định cho ngươi ban phát huân chương. Hơn nữa còn là thật to tự mình cho ngươi ban. Cổ Nhã nói, thật cộc, Lâm Phi Phàm trong mắt sáng bóng. Lập tức lại ảm đạm xuống. Quên đi thôi. Dù sao cũng chỉ là bí mật trao giải mà thôi. Ta còn hy vọng có thể lên cái bản tin thời sự đây. Cổ Nhã nói. Ai nói không thể lên bản tin thời sự? Chẳng những có thể bên trên bản tin thời sự, còn có thể thượng Nhân Dân báo ra hàng ngày đâu. Đủ loại truyền thông đều sẽ san phát tin nói. Internet truyền thông thông báo bản thảo cũng đều chuẩn bị xong. Cam đoan ngươi lần này phong quang thật to. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Bên trên bản tin thời sự nói thế nào? Ưu tú thanh niên Lâm Phi Phàm, tại trước đây không lâu vừa mới cứu vớt thế giới, hoàn thành toàn bộ vũ trụ đều không thể hoàn thành tiên phong. Cổ Nhã bĩu môi một cái. Làm sao có thể? Ngươi hẳn là đặc biệt cống hiến huân chương. Chấm ngoặc kép, đặc biệt cống hiến huân chương. Đó là cái gì? Lâm Phi Phàm rốt cục bị đối diện điểm phát nổ căn cứ. Đem con chuột quăng ra. Hỏi, chuyên môn vì ngươi thiết lập mới huân chương. Trước kia không có, về sau đoán chừng cũng không ai có thể có. Dù sao cứu vớt thế giới chuyện này, cũng không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Cổ Nhã nói, cáp, Ta thích. Đợi chút nữa. Ta theo thật to nắm tay là tay trái vẫn là tay phải kia mà. Tay phải. Không phải bên phải kia mà. Người bình thường dùng để nắm chặt vật kia tay. Tiểu Nhã, ngươi học xấu. Ta nói chính là. Con chuột. Hả? Đúng. Ta nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Ngày mai sẽ là mẫu thân tiết. Cho ngươi mẹ ngươi mua lễ vật sao? Cổ Nhã hỏi. Quên. Sao? Đợi chút nữa. Năm ngoái mẫu thân tiết ta đang làm cái gì? Ta tại sao không có tương quan trí nhớ? Lâm Phi Phàm mờ mịt. Hoặc là chính ngươi chơi choáng váng. Hoặc là ngươi tại mang đoàn. Cổ Nhã nói. Có thể là. Ấy không đúng. Năm ngoái mẫu thân tiết thời điểm ta còn giống như không có mẹ đâu. Lâm Phi Phàm cười. Ngày mai đừng quên đi mua lễ vật đi. Cổ Nhã vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Ta này đi mua ngay. Lâm Phi Phàm nói. Quên đi thôi. Này đã sắp nửa đêm 12 giờ. Ta này vừa tuần tra xong. Ăn chút bữa ăn khuya liền đi ngủ. Ngày mai lại đi đi. Cổ Nhã lắc đầu. Sau đó đối Lâm Phi Phàm hỏi. Người ăn trứng trần nước sôi sao? Ta không muốn ăn trứng gà. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm một phát miệng. Ngươi còn là tiểu hài tử sao? Không thích ăn trứng trần nước sôi. Không thích làm gì đặt ở mì sợi bên trong. Cổ Nhã quyết miệng. Cá trạch giúp ta làm. Nghẹn đến hoảng. Ngươi giúp ta ăn đi. Lâm Phi Phàm nói. Trước thả cái kia. Ta khiến cho đám kia lừa bịp hàng cho làm tức chết. Không tâm tình. Chờ ta trước mở một bàn lại nói. Tốt. Cổ Nhã vô cùng cao hứng phải nói. Hào không ngoài suy đoán. Này cuộn lại thua. Phi Phàm không biết mình là vài điểm ngủ. Khi hắn tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Theo phòng giải trí trên ghế salon đứng lên. Uể oải rửa mặt hoàn tất. Mở ra tủ lạnh. Trong chén lại còn để đó hai cái trứng trần nước sôi. Móc ra trực tiếp nhét vào trong miệng. Uống miếng nước nuốt xuống. Coi như là điểm tâm. Ra khỏi nhà, Lâm Phi Phàm phạm vào sầu. Mẫu thân tiết a, từ nhỏ đến lớn ta liền không có qua mẫu thân tiết. Ta đầy mua chút cái gì? Nói là mẫu thân, nhưng cùng bình thường định nghĩa bên trong từ mẫu tựa hồ còn có chút khác nhau. Có thể dựa theo nữ hài tử tiêu chuẩn mua đồ. Vậy khẳng định không được. Dù sao cũng là chính mình có mẹ về sau cái thứ nhất mẫu thân tiết. Làm sao cũng phải ra dáng đi. Dưới lầu cửa hàng tựa hồ không có gì. Lâm Phi Phàm lái xe đi thành phố. Đi xem một chút xa xỉ phẩm. Cũng được a. May mắn bình thường cũng nhìn một chút thời thượng tạp chí. Biết đến bảng hiệu coi như nhiều. Chạy đến mấy cái trong tiệm. Nhân ra hỏi. Cho bạn gái. Lâm Phi Phàm đáp. Cho mẹ ta. Sau đó, bên kia đề cử đồ vật lập tức liền không phù hợp Lâm Phi Phàm đối mẹ nhà hắn thẩm mỹ quan. Tên bao, đồng hồ nổi tiếng, tên trang phục, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình theo mẫu thân tiếp xúc đến quá ít, nàng thích gì chính mình căn bản cũng không biết a. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, hỏi một chút lão cha. Cha, phía dưới nội dung ngươi thấy muốn giữ bí mật. Ta muốn mua mẫu thân tiết lễ vật. Mẹ ta thích gì đồ vật? Vài phút về sau, lão cha hồi âm. Mẹ ngươi là tại trong tộc là phụ trách chiến đấu. Nàng bình thường cùng ta thảo luận nhiều nhất liền là chiến đấu. Mà lại cũng ưa thích đủ loại tạo hình tinh mỹ vũ khí. Không hổ là lão cha. Đa tạ á. Vũ khí. Vậy thì dễ làm rồi. Địa cầu lịch sử phát triển. Cái kia chính là một bộ chiến tranh sử. Liền là vũ khí nhiều. Lúc này, Hải Nam đang ở cử hành binh khí triển lãm. Lâm Phi Phàm bay thẳng Hải Nam. Kết quả nhân ra hiện tại không có cởi mở du khách phiếu. Đương nhiên, này cũng khó không được Lâm Phi Phàm đúng không? Tìm trục bánh xe biến tốc. Hắn liền chạy tiến vào. Có tu sĩ cố vấn đặc biệt tấm thẻ tại. Thứ này có khả năng ngụy trang thành bất luận cái gì giấy thông hành. Thật giống như Dr. WHO như thế dùng tốt. Tỉ như, nào đó nước đoàn đại biểu căn cứ chính xác kiện. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền theo Trung Đông nào đó đoàn đại biểu lăn lộn tiến vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.